Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vả lại, thông qua sự việc ngày hôm nay để suy đoán, Cung Thanh Thu đến thành quận vương của chúng ta rồi mới bị cuồng đao truy sát, kẻ địch kia hẳn là ẩn náu trong thành quận vương, nói không chừng đó là người mà chúng ta đều quen biết, quyền cao chức trọng. Giọng nói của Liễu Minh âm trầm, nghiêm túc. Hết chương 500. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 501 mối nghi ngờ của Liễu Minh, Sở Vận Nhi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mạc Vấn nghe thấy vậy, vẻ kinh ngạc trong mắt càng dày thêm, rồi cau mày lên tiếng xem ra, thành quận vương đã bị thâm nhập từ lâu. Đã từ rất lâu, Liễu Minh gật đầu. Hắn vẫn còn có lời chưa nói. Kẻ địch thâm nhập vào thành quận vương không chỉ một đợt. Nhưng chuyện này liên đới quá rộng, Liễu Minh không thể nói cho Mạc Vấn biết, đây là bí mật mà chỉ cường giả linh hải cảnh mới có thể hiểu rõ. Theo tình hình trước mắt thì vẫn không thể tiết lộ dễ dàng được. Điện chủ, cần cử người bảo vệ Cung Thanh Thu không? Mạc Vấn nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi. Dựa theo thực lực mà nàng thể hiện, sớm đã không thua gì tụ nguyên cảnh tầng 9 rồi, thậm chí còn có thể đấu với ngươi một trận, cử ai đi bảo vệ đây? Liễu Minh hỏi ngược lại, khiến cho Mạc Vấn câm lặng. Trong thành quận vương, tin tức vẫn còn đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Có rất nhiều người không biết đến Cung Thanh Thu, nhưng lại biết sát thủ đứng thứ 10 trên bảng sát thủ cuồng đao, vô cùng kính sợ gã. Nhưng giờ đây, cuồng đao bị Cung Thanh Thu phản sát. Tin tức vừa truyền đi liền gây nên một cơn chấn động. Cung Thanh Thu vậy mà gia nhập vào Phiêu Miểu phái rồi, hơn nữa còn trở nên lợi hại đến vậy, thực lực của nàng dư sức áp chế rất nhiều trưởng môn của các thế lực cấp nhất tinh rồi. Nghe nói trưởng môn của Phiêu Miểu Tông còn lợi hại hơn, từng có lần liên trảm hai yêu tướng bậc đỉnh phong. Ta nghe nói, hộ pháp của Phiêu Miểu Tông còn biến thái hơn, từng ở trước đám đông đánh tan tác yêu ma cấp bậc yêu vương. Người của thành quận vương đều bắt đầu bàn tán. Số ít người từ tận đáy lòng công nhận rằng Phiêu Miểu Tông rất mạnh. Bên dưới Hoang Nguyên Hắc Thạch, chỉ số danh vọng tông môn 1572, chỉ số danh vọng tông môn 1277. Diệp Phong nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, vẻ mặt ngơ ngác. Trải qua sự kiện Hồ Phi Phi đánh bại độc giác yêu ma đợt trước, cùng với trận chiến ở thành Bắc Lương nước Nam Minh, chỉ số danh vọng của Phiêu Miểu Tông đã một đường vọt thẳng lên đến hơn 100 vạn. Nhưng tốc độ tăng lên trong khoảng thời gian gần đây gần như là ổn định, mỗi ngày cũng chỉ có thể tăng vài chục danh vọng. Nhưng mà hôm nay đã tăng lên mấy vạn. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Phi Phi lại đi ra ngoài gây chuyện nữa rồi? Diệp Phong càng nghĩ càng mờ mịt. Hắn không biết vì lý do gì, nhưng mà chỉ số danh vọng tăng lên cũng là chuyện tốt, tốt nhất là ngày càng nhiều lên. Ở giai đoạn hiện tại, tác dụng lớn nhất của chỉ số danh vọng là có thể dùng để nạp tiền, nhanh chóng lĩnh ngộ các loại pháp thuật, công pháp, bí thuật, để cho hắn có thể trở thành một đại sư pháp thuật chân chính. Trưởng môn, chúng ta còn chưa ra tay nữa à? Thiên Diện Ma Vương không ngồi yên được nữa. Lúc này, hai người vẫn đang duy trì trạng thái nữ trang của Bích Liên Nhi, ngồi trong một tiểu viện biệt lập. Không cần vội, chúng ta chờ cơ hội. Diệp Phong thì thầm. Không gian bên dưới lòng đất của Phệ Thiên Ma Tông có chút khác biệt, mặt trời nhỏ của nơi này là do con người tạo ra, rất ít khi chuyển về đêm. Giữa thanh thiên bạch nhật, bọn họ cũng không tiện đi ra ngoài thám thính. Nhưng mà, cây cối cần phải quang hợp. Nên là Diệp Phong suy đoán, mặt trời của không gian dưới đất này hẳn sẽ có lúc tắt, khi đó chính là lúc bắt đầu nhiệm vụ. Bích Liên Nhi, ta tên Sở Vận Nhi, từ nay về sau, ta chính là sư phụ của người, chỉ dẫn người tu hành. Một người phụ nữ thướt tha xinh đẹp, mặc bộ đầm xanh, bước vào tiểu viện. Nàng là chấp sự của Phệ Thiên Ma Tông. Một tu hành gia vừa qua tuổi 30, mới đột phá tụ nguyên cảnh tầng 1, lúc cười còn rộ lên hai lúm đồng tiền trên má. Bái kiến sư phụ. Bích Liên Nhi vội vàng hành lễ. Đây là công pháp, để ta dạy ngươi tu hành. Sở Vận Nhi vươn tay, nắm lấy cổ tay Bích Liên Nhi, bắt mạch cho nàng ta. Dễ chịu quá đi, được tay của Sở Vận Nhi chạm vào, Thiên Diện Ma quận kiềm không được mà tự đáy lòng phát ra tiếng cười như lợn. Thấy vậy, Diệp Phong chẳng nói nên lời. Có điều, Thiên Diện Ma quân muốn chiếm tiện nghi của Sở Vận Nhi, Diệp Phong thấy chẳng sao cả, chỉ cần đừng làm mấy trò bại hoại là được. Liên Nhi, sao con cứ nắm lấy tay của vi sư vậy? Sở Vận Nhi tò mò, phát hiện ánh mắt của Bích Liên Nhi cứ nhìn chằm chằm mình, không chút kiêng dè, khóe miệng thỉnh thoảng còn nhếch lên. Dáng người sư phụ thật đẹp, Bích Liên Nhi cười nói. Khở Sở Vận Nhi giơ tay, búng lên trán nàng ta, hờn dỗi nhà đầu con á, không chú tâm học hành, để ý dáng người của vi sư để làm gì, ta trái lại còn ngưỡng mộ thân hình của con, duyên dáng hơn cả vi sư. Dứt lời, Sở Vận Nhi vươn tay. Thiên Diện Ma Quân hưởng thụ sự vuốt ve, giả vờ tỏ ra ngượng ngùng, trên thực tế, trong lòng cảm thấy vui vẻ khôn xiết. Nữ trang, ta yêu nữ trang. Trưởng môn, ta quyết định rồi, ta muốn xúi dục Sở Vận Nhi, để nàng làm đạo lữ thứ sáu của ta. Thiên Diện Ma Quân truyền âm cho Diệp Phong. Chúng ta đến nằm vùng làm nhiệm vụ, không phải để tán gái. Diệp Phong thật sự muốn treo ngược Thiên Diện Ma Quân lên đánh một trận. Ta xúi dục nàng, chẳng phải có thể có được nhiều tin tức hơn sao? Thiên Diện Ma Quân nói thầm trong lòng. Diệp Phong cạn lời rồi. Hắn chỉ muốn nói ngươi là muốn xúi dục Sở Vận Nhi thật à? Không, không đời nào, ngươi chỉ thèm muốn thân thể của nàng mà thôi, tên đê tiện. Sở Vận Nhi nhìn Bích Liên Nhi. Nàng cảm thấy trong ánh mắt của thiếu nữ trước mặt nhìn mình càng lúc càng láo xược, không khỏi đỏ bừng mặt. Đồ nhi, người đang muốn làm gì thế? Tại sao vẫn luôn nhìn chằm chằm vi sư, trên mặt ta có hoa sao? Sở Vận Nhi dịu dàng nói. Giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng, Thiên Diện Ma Quân nghe mà ngứa ngáy trong lòng, hận không thể lập tức biến đối phương thành đạo lữ của mình. Diệp Phong nhìn Thiên Diện Ma Quân đang rối loạn, yên lặng không nói. Hắn cảm thấy, tên này sợ là sắp hỏng chuyện. Sư phụ, ta đấm lưng cho người, đối với vấn đề này của Sở Vận Nhi, Thiên Diện Ma Quân chọn cách trốn tránh không đáp. Đấm lưng nhưng ngươi còn phải tu hành. Sở Vận Nhi nhíu mày, đúng rồi, lúc trước trưởng lão cho ngươi dịch linh nhãn, ngươi dùng chưa? Sư phụ yên tâm, đồ nhi đã thuận lợi khai triển linh nhãn. Thiên Diện Ma Quân lại rối loạn, đi ra phía sau Sở Vận Nhi, tỉ mỉ đấm lưng cho nàng. Tay nghề của ngươi không tệ, Sở Vận Nhi sáng mắt lên, tán thưởng. Hết chương 501. Chương 502 thân phận của tông chủ Phệ Thiên Ma Tông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đa tạ sư phụ khen ngợi, Thiên Diện Ma Quân dùng giọng nói của Bích Liên Nhi. Gã rất muốn nói, ngày nào ta cũng đấm lưng xoa vai bóp chân cho mấy đạo lữ, tay nghề có thể không tốt sao? Thời gian cũng sắp đến rồi, đồ nhi, bắt đầu tu hành. Sở Vận Nhi đột nhiên nghiêm mặt. Được, giọng của Bích Liên Nhi vang lên. Sau đó, Thiên Diện Ma Quân không dám rối loạn nữa, mà giả vờ tu hành, rất nhanh đã, đột phá, luyện khí nhất trọng. Tốc độ nhanh thật, không hổ là căn cốt thượng phẩm. Sở Vận Nhi lấy tay che miệng, kinh ngạc. Sư phụ yên tâm, sau này đợi ta đến linh hải cảnh, ta sẽ che chở người. Thiên Diện Ma Quân thề son sắt. Nhà đầu ngươi cũng có lý tưởng thật, Sở Vận Nhi sờ mũi Bích Liên Nhi, được rồi, tiếp tục tu luyện. Sư phụ, ta muốn nghe chuyện cũ của người, Thiên Diện Ma Quân nói bằng giọng gió. Sắc mặt của Sở Vận Nhi lập tức ưu sầu. Ai, chuyện quá khứ không nói vẫn hơn, nàng lắc đầu, dường như rơi vào một đoạn chuyện xưa không muốn nhớ lại. Chật chật, ta thích kiểu nữ nhân trưởng thành có chuyện xưa này. Thiên Diện Ma Quân cười lớn trong lòng. Nghe vậy, Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài. Nhưng mà, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ Thiên Diện Ma Quân rối loạn kiểu gì cũng được. Sư phụ, bất kể lúc trước người có chuyện gì đau lòng, đồ nhi nhất định sẽ dốc hết sức lực sưởi ấm tâm hồn người. Thiên Diện Ma Quân lại bắt đầu tiến công chiếm đóng của mình. Đáng ghét, Sở Vận Nhi phẫn nộ, nhưng trong lòng lại ấm áp. Sư phụ, Phệ Thiên Ma Tông chúng ta có ai và có gì không? Lần đầu ta đến rất nhiều thứ không biết, Thiên Diện Ma Quân bắt đầu bóp chân cho Sở Vận Nhi, giả vờ tiện miệng hỏi. Sở Vận Nhi không biết thiếu nữ trước mặt là nội ứng, nghĩ một chút, dịu dàng nói, Phệ Thiên Ma Tông chúng ta cụ thể có rất nhiều người, cái này ngay cả vi sư cũng không biết, ta chỉ biết trên dưới toàn tông hơn ngàn người, nhưng phần lớn đều không ở trong tông. Qua, nhiều người thật sư phụ, lúc trước trưởng lão nói tông chủ sẽ đến gặp ta, là thật sao? Thiên Diện Ma Quân hỏi. Thật đó, Sở Vận Nhi gật đầu. Tông chủ nhất định là người mạnh nhất Phệ Thiên Ma Tông chúng ta đúng không? Thiên Diện Ma Quân lại hỏi. Cái này thì không phải, Sở Vận Nhi lắc đầu, tông chủ lão nhân gia đã là tụ nguyên canh đỉnh phong, thực lực cực mạnh, nhưng mà trên ông ấy còn có một vị lão tông chủ, đạt đến linh hải cảnh trong truyền thuyết. Linh hải cảnh, thật lợi hại, Thiên Diện Ma Quân thật sự kinh ngạc, hít một hơi sâu, còn thật hơn cả diễn. Nhưng mà, lão tông chủ hình như cũng không phải người mạnh nhất, ta chỉ biết là, Phệ Thiên Ma Tông chúng ta còn có mấy thái thượng trưởng lão huyền bí hơn, cụ thể là ai thì không rõ. Sở Vận Nhi cũng chỉ biết mấy chuyện này, đều nói ra hết. Với Sở Vận Nhi, thiên tài như Bích Liên Nhi sau này nhất định có thể trở thành tụ nguyên cảnh, sớm muộn cũng sẽ biết những chuyện này. Đúng rồi, tông môn chúng ta tại sao phải ẩn dưới lòng đất, chứ không phải giống những tông môn khác xây trên núi. Thiên Diện Ma Quân bắt đầu hỏi lung tung. Cái này vi sư không rõ. Sở Vận Nhi lắc đầu, được rồi, ngươi cũng nên tiếp tục tu hành đi, vi sư về xử lý công việc trước, tối sẽ đến tìm ngươi. Sư phụ, bóp chân rồi hắn đi, Thiên Diện Ma Quân chiếm tiện nghi đến nghiện rồi, lập tức vươn hai tay ra. Được rồi, Sở Vận Nhi chần chừ một chút, rồi gật đầu đồng ý. Nửa canh giờ sau, Sở Vận Nhi rời khỏi tiểu viện lẻ loi này. Trưởng môn, nội tình của Phệ Thiên Ma Tông sâu thật, còn có cả lão tông chủ cấp bậc linh hải cảnh, còn có nhóm thái thượng trưởng lão thần bí, đoán cũng là linh hải cảnh hết, hay là chúng ta đưa Sở Vận Nhi cùng chạy đi. Thiên Diện Ma Quân rất sợ hãi. Hoảng cái gì, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành mà, Diệp Phong không muốn đi. Hệ thống vẫn chưa nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ bọn họ mà đi thì công sức trước giờ đều uổng phí. Được thôi. Thiên Diện Ma Quân bất đắc dĩ. Nhưng mà vừa nghĩ đến Sở Vận Nhi, gã lập tức cười ha ha, suy nghĩ nên tiếp tục tán gẫu thế nào. Trên Phiêu Miểu Phong, Hồ Phi Phi ném một quả cầu sắt to bằng nắm tay lên không trung, sau đó quơ cây gậy ngắn màu trắng như gậy bóng chảy đánh bay quả cầu sắt, hóa thành một đạo lưu quang, nổ thành pháo hoa mỹ lệ trên bầu trời. Vui thật! Nàng nhặt quả cầu mới lên, tiếp tục đánh chơi. Lúc này, Cung Thanh Thu cầm Phi Chu Linh Xà đi tới, cúi người hỏi, Phi Phi hộ pháp, trưởng môn vẫn chưa quay lại sao? Hồ Phi Phi cắn môi, nghĩ một chút rồi gật đầu nói, ừ, người vẫn chưa quay lại. Vậy, hộ pháp biết khi nào trưởng môn quay lại không? Cung Thanh Thu dò hỏi. Không biết, Hồ Phi Phi lắc đầu liên tục, mái tóc màu hồng tung bay. Được rồi. Cung Thanh Thu chỉ có thể quay về đỉnh Phi lại, tiếp tục giảng dạy đệ tử đời thứ hai tu hành, sau đó dẫn Lam Điệp, Giả Vũ Lam, Nhan Như Ngọc đến di tích thành Thủy Dương, hiện trường bàn bạc chi tiết xây dựng ruộng linh dược. Chớp mắt, mấy ngày đã trôi qua. Bên dưới Hắc Thạch Hoang Nguyên, đại trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông mặc một thân hắc bào, đeo mặt nạ xuất hiện với thân phận tông chủ Phệ Thiên Ma Tông. Ông ta lấy tay nắm lấy cổ tay Bích Liên Nhi, lập tức vui mừng nói, không tệ, quả nhiên là căn cốt thượng phẩm. Ngay lúc này, Diệp Phong lén lút khống chế một sợi phong nguyên linh khí chui vào người tông chủ Phệ Thiên Ma Tông, ẩn núp trong đó. Sợi khí tức này có thể cung cấp tác dụng theo dõi nhất định, nắm giữ hành tung của tông chủ Phệ Thiên Ma Tông. Mà điều này chính là mục đích của Diệp Phong. Tông chủ, trước kia Bích Liên Nhi là đệ tử của ta, tin rằng sau này nó có thể một đường hát vang tiến mạnh trở thành sự tồn tại của cấp trưởng lão. Sở Vận Nhi khen ngợi ở bên cạnh. Ừ, làm tốt lắm. Tông chủ Phệ Thiên Ma Tông gật đầu, chợt nhìn bốn phía rồi phẩy tay, ý bảo mọi người lui ra. Rất nhanh, Bích Liên Nhi đã về tiểu viện của mình. Trưởng môn, có thu hoạch chưa? Thiên Diện Ma Quân rất tò mò. Gã không cảm giác được sợi phong nguyên linh khí kia trên người tông chủ Phệ Thiên Ma Tông, nhưng gã có thể mơ hồ đoán được Diệp Phong muốn làm gì đó. Đừng gấp, vào phòng trước, Diệp Phong nói. Được. Trong phòng, Bích Liên Nhi ngồi khoanh chân trên đệm bồ hương, nhắm mắt, thông qua sợi phong nguyên linh khí để lại trên người tông chủ Phệ Thiên Ma Tông, Diệp Phong nhìn thấy tầm nhìn lân cận đối phương. Lúc này, tông chủ Phệ Thiên Ma Tông đóng cửa đại điện tông chủ. Ông ta lấy ra một tấm ấn phù cổ, dán lên vách tường, mở ra cánh cổng thông với nơi sâu dưới đất. Quả nhiên còn có bí mật. Diệp Phong nghiêm túc quan sát, giao phó Thiên Diện Ma Quân cảnh giác xung quanh, lúc nào cũng chuẩn bị tốt để đối phó người đến. Hết chương 502. Chương 503 thân phận của tông chủ Phệ Thiên Ma Tông TT. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sâu trong lòng đất, tông chủ Phệ Thiên Ma Tông đến nơi sâu vài dặm, nếu không có liên hệ chặt chẽ giữa phong nguyên linh khí và Diệp Phong, lúc này sợ là ngay cả hình ảnh và âm thanh cũng không truyền đến được. Trong cảnh tượng, Diệp Phong nhìn thấy tông chủ Phệ Thiên Ma Tông đẩy một cánh cửa lớn, tiến vào một không gian rộng rãi. Nơi này có mây mù lượn lờ, trên mặt đất phủ kín gạch lát. 12 tòa tỏa yêu tháp 9 tầng đứng lặng trên mặt đất, toàn bộ đỉnh tháp đều có một vị cường giả cấp bậc linh hải cảnh ngồi khoanh chân. Nhiều linh hải cảnh vậy à? Hô hấp của Diệp Phong bị đình trệ. Nhưng không đợi Diệp Phong tiêu hóa tin tức khiến người ta kinh hãi này, lại thấy tông chủ Phệ Thiên Ma Tông tháo mặt nạ xuống, xốc mũ áo choàng lên, lộ ra một gương mặt già nua quen thuộc. Đại trưởng lão hiện tại của Thần Phong Kiếm Tông. Ông ta lại là tông chủ Phệ Thiên Ma Tông. Ôi đệch! Diệp Phong trông thấy một màn này, nhìn chân chân không nói nên lời. Diệp Phong không ngờ được là, đại trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông và tông chủ Phệ Thiên Ma Tông là một người. Nếu không phải hôm nay tìm được cơ hội tiếp cận đối phương, thả một sợi phong nguyên linh khí để quan sát, thì hắn còn chẳng hay biết gì. Diệp Phong thấy kinh ngạc, tiếp tục quan sát cảnh tượng. Trên 12 tháp cao, cái nào cũng gắn với một sợi xích sắt, chấn áp một con quái vật nhục sơn cao đến trăm thước ở giữa. Đỉnh đầu của quái vật còn có vô số mạng nhện rậm rạp, vây khốn một tiên tri được miêu tả giống trong bức họa, ngay cả trượng gỗ cũng bị vứt sang một bên, phong ấn vào. Nơi này lại trấn áp một quái vật nhục sơn cấp yêu vương, còn có một tiên tri không rõ tu vi. Diệp Phong nhìn thấy những cảnh tượng này, đồng tử rụt lại. Ngươi đến rồi, lúc này, một bóng dáng khoác áo choàng đen cũng đeo mặt nạ xuất hiện. Đây là cường giả linh hải cảnh thứ 13 trong không gian dưới đất. Là lão tông chủ của Phệ Thiên Ma Tông. Diệp Phong phát hiện người này và bóng dáng lão tông chủ của Phệ Thiên Ma Tông mà Lam Điệp chiếu ra giống nhau, quả nhiên đoán được thân phận của đối phương. Đinh, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành. Lúc này, trong đầu Diệp Phong vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, khiến hắn rất kinh ngạc. Hoàn thành rồi. Hình như hơi qua loa. Lẽ nào, đây chính là lợi ích của giả nữ? Nghĩ đến đây, vẻ mặt Diệp Phong dần dần cổ quái. Đinh, chúc mừng trưởng môn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, có được linh dược diệu hóa X10, pháp thuật ngũ phẩm, ngưng nguyên bảo ấn, linh khí thượng phẩm tử hà bảo X1. Hệ thống nhắc nhở. Nhưng Diệp Phong không quan tâm mấy thứ này, chỉ để chúng vào không gian hệ thống, sau đó tiếp tục quan sát. Hắn muốn biết, đại trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông muốn nói gì với lão tông chủ của Phệ Thiên Ma Tông. Lúc này, không gian dưới đất. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông đứng trên đất, chắp hai tay sau lưng, trên người tỏa ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, quả thật đúng là sự tồn tại mạnh mẽ của linh hải cảnh cấp cao. Về phần 12 cường giả linh hải cảnh, phần lớn đều là linh hải cảnh thông thường, Diệp Phong đoán là bọn họ có lẽ chính là thành viên nhóm thái thượng trưởng lão của Phệ Thiên Ma Tông. Một thế lực lớn mạnh có 13 vị linh hải cảnh, trong đó còn có sự tồn tại của linh hải cảnh đỉnh phong, bọn họ rất không đơn giản. Vẻ mặt của Diệp Phong dần nghiêm túc. Cha, ngài còn có chỉ thị không? Lúc này, đại trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông nói ra một câu khiến Diệp Phong rất chi là chấn động. Lão tông chủ của Phệ Thiên Ma Tông là cha của đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông. Lẽ nào Phệ Thiên Ma Tông là xí nghiệp gia tộc? Diệp Phong càng ngày càng kinh ngạc. Gần đây hộ pháp hắc bào của tông môn bị giết, ngươi tra được kết quả gì rồi? Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông thấp giọng nói. Vẫn chưa, nhưng con đã phái đệ tử tông môn ra ngoài, trở thành nội ứng của Phiêu Miểu Tông, hẳn là có thể tra được gì đó. Đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông cúi đầu nói. Nếu Phiêu Miểu Tông biết mục đích của Ma Tông chúng ta, nhất định phải diệt trừ bọn họ, lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông lạnh lùng nói. Vâng, đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông nhanh chóng gật đầu. Diệp Phong sau màn chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh. Xem ra, phải để Lam Điệp truyền ra một tin tức giả mê hoặc đối phương mới được. Hay là, cứ nói lừng mật thích đánh nhau, cho nên chó ngáp phải rồi, xông vào dãy núi kia, vì thế mà đại chiến với hộ pháp Phệ Thiên Ma Tông, chém chết đối phương. Lý do này cũng được. Diệp Phong âm thầm gật đầu. Trước mắt mà nói, Phiêu Miểu Tông không thích hợp đối chọi với Phệ Thiên Ma Tông. Nội tình của Phệ Thiên Ma Tông xem như thăm dò được kha khá rồi, nhưng bọn họ còn có đồng minh không, thực lực đồng minh thế nào, vậy thì không dễ nói. Chủ yếu vẫn là đại trận tông môn không đủ mạnh. Diệp Phong lầm bầm. Nếu như đại trận hộ tông, bàn cờ hắc bạch, có thể ngăn cản được đại năng thần nguyên cảnh, thì hắn cũng không cần lo lắng như vậy. Bây giờ án binh bất động, chủ yếu là sợ bị trộm nhà. Cha, kế hoạch của chúng ta còn bao lâu thì có thể chính thức bắt đầu? Lỡ như có người phát hiện bí mật của tòa yêu tháp, phá hoại thì phải làm sao? Đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông liên tục hỏi. Đến giai đoạn này rồi, tòa yêu tháp thông thường hủy thì hủy, ảnh hưởng không lớn, dù sao, bố cục của chúng ta tốt xấu gì cũng 300 năm rồi, những gì nên làm cũng làm rồi. Nói đến đây, lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông xoay người, nhìn quái vật nhục sơn và tiên tri bị nhốt, biểu cảm trên mặt lạnh lẽo. 300 năm trước, ông ta phát hiện tiên tri đến từ nơi khác, cùng với người hộ đạo của đối phương, quái vật nhục sơn, bạo phát đại chiến, cưỡng ép chân ép hai người lại. Cho đến nay, lão tông chủ đã đạt đủ tri thức truyền thừa. Bản thân ông ta cũng đã trở thành một tiên tri. Chỉ là ông ta còn thiếu người hộ đạo mạnh như quái vật nhục sơn, không dám quang minh chính đại hành tẩu bên ngoài. Cha, ngài thật sự trở thành tiên tri rồi sao? Lúc này, đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông lại hỏi. Lão tông chủ cười, nói, 10 năm trước vi phụ đã hoàn thành truyền thừa cuối cùng, tắm vô số quang vũ, trở thành một tiên tri vĩ đại. Nói xong, ông ta cởi bỏ mặt nạ và áo choàng. Đây là một lão già chọc đầu, ngay cả lông mi cũng sắp trụi hết, trong mắt lại có ánh sáng kỳ lạ lấp lánh. Hết chương 503. Chương 504 Quái vật và tiên tri bị nhốt. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cha, tóc của ngài. Đại trưởng lão thần phong kiếm tông ngẩn ra, chẳng lẽ sau này mình cũng chọc đầu. Nghĩ đến đây, ông ta không khỏi run rẩy toàn thân. Đây là cái giá của việc trở thành tiên tri. Lão tông chủ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt xa xăm, ngữ khí nặng nề, người muốn biết một tiên tri mạnh bao nhiêu thì nhìn tóc là hiểu, tóc càng ít, lai lịch càng cao. Cho nên, đụng phải tiên tri có tóc thì không cần sợ, đều là người mới. Nếu như gặp phải tiên sinh trên người chẳng còn cọng lông nào, vậy thì chạy nhanh, chạy không cần quay đầu lại. Đại trưởng lão thần phong kiếm tông kinh ngạc trong lòng. Thì ra sự mạnh yếu của tiên tri là ở đầu tóc. Được, ta hiểu rồi. Ông ta nắm chặt tay, hiểu được chuyện này. Trong sơn cốc nào đó, Nhiếp Hồn chân nhân Chư Vĩnh Phúc lại bắt được một con yêu thú, ép hết sát khí trên người đối phương, thôi diễn mấy lần. Ha ha, không tệ, mấy ngày nay đều không có nguy hiểm gì, cơ duyên của ta càng lúc càng nhiều, tuyệt. Ông ta nhìn mái tóc rụng trên đất, nhanh chóng nhặt lên, làm thành nguyên vật liệu tốt nhất của tóc giả. Ha ha, tộc tiên chi tóc càng ít càng mạnh, cho nên ta có thể đội tóc giả, người khác sẽ tưởng ta rất yếu, sau đó giả heo ăn thịt hổ, tuyệt quá. Chư Vĩnh Phúc vỗ cái bụng núc ních, cười. Sâu dưới hắc thạch hoang nguyên, lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông đeo mặt nạ và mũ lên lại, cầm lấy một cây trượng gỗ luyện thành từ gỗ dưỡng hồn, nói, được rồi, ngươi về trước, khai thông nhiều cho đồng minh của chúng ta, đảm bảo hết sức cẩn thận. Vâng, đại trưởng lão thần phong kiếm tông lui ra ngoài. Quả nhiên còn có đồng minh, Diệp Phong rét lạnh trong lòng, nhanh chóng khống chế sợi phong nguyên linh khí rơi trên đất tiếp tục quan sát hình ảnh của không gian dưới đất. Chỉ thấy lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông lơ lửng trên trời, vươn tay ra, ấn lên đỉnh đầu vị tiên tri bị nhốt nói, đáng tiếc, thông qua thôi diễn, tiên tri này tạm thời không thể giết. Ông ta quay đầu nói với 12 thái thượng trưởng lão linh hải cảnh, các ngươi tiếp tục trấn áp nơi này, bảo đảm không có sai sót gì, bổn tọa thôi diễn được một cơ duyên, chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Vâng. 12 thái thượng trưởng lão đồng thời gật đầu. Vèo. Ngay lúc này, sức mạnh của phong nguyên linh khí hao hết, hóa thành một khoảng không rồi tản đi. Lão tổng chủ Phệ Thiên Ma Tông kinh ngạc, nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện điểm nào khác thường. Kỳ lạ, cứ cảm thấy tâm thần bất an, thôi diễn một phen xem. Ông ta cầm lấy bình ngọc, lấy ra 100 sợi sát khí, xây dựng một tế đàn cỡ nhỏ trên đất, thả sát khí vào đó. Sau đó, lão tông chủ nhìn thấy một hình ảnh. Người trong hình cảnh là thiếu nữ, Bích Liên Nhi, đang khoanh chân ngồi trong nơi đóng quân của Phệ Thiên Ma Tông, thân mặc váy dài màu vàng nhạt. Người này là ai, nàng ta có vấn đề gì sao? Lão tông chủ nhíu mày, đi về phía đóng quân của tông môn, chuẩn bị điều tra tới cùng. Bên trong trụ sở Phệ Thiên Ma Tông. Trưởng môn, chúng ta có cần chạy trốn không? Thiên Diện Ma Quân đã không đợi được. Cần, nhất định phải chạy trốn, hơn nữa còn không thể bại lộ thân phận của chúng ta. Diệp Phong đã chiếm được thứ mình muốn. Lúc này không chạy, vậy đợi đến khi nào? Hơn nữa, hắn đã thông qua ý thức nguy cơ của tông môn, phát hiện kế tiếp sẽ có một điểm nguy hiểm, liền biết có phong bạo sắp tới. Vèo. Lúc này, một bóng dáng mặc hắc bào, trên mặt đeo mặt nạ từ trên cao lướt qua, dọc theo lối đi rời khỏi nơi này. Đó là đại trưởng lão của thần phong kiếm tông. Tông chủ Phệ Thiên Ma Tông đã rời đi, trưởng môn, chúng ta nên đi ra ngoài như thế nào? Thiên Diện Ma Quân lo lắng nói. Diệp Phong đang muốn nói cái gì đó, lại phát hiện trong đại điện tông chủ có một bóng dáng đi ra. Hắn cũng mặc hắc bào, trên mặt đeo mặt nạ, mũ vải màu đen che đầu, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt sắc bén. Trong tay người này, còn vịn một cây gậy gỗ. Là lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông. Diệp Phong nhìn thấy người nọ, đồng tử co rụt lại. Trưởng môn, hình như là cường giả linh hải cảnh Thiên Diện Ma Quân kinh hãi, bị dọa đến suýt chút nữa không thể nào duy trì hình thái Bích Liên Nhi. Đừng hoảng hốt, tất cả đều nhìn sắc mặt ta làm việc. Diệp Phong trầm giọng nhắc nhở, yên lặng chất đầy linh thạch trung phẩm cho không gian la bàn. Có chức năng thuấn di, không phải việc muốn chạy là rất đơn giản sao? Cốc cốc cốc. Chẳng bao lâu, tiếng gõ cửa ập đến. Đồ nhi, người có ở đây không? Ta là sư phụ ngươi, lão tông chủ muốn gặp ngươi. Giọng nói nhu hòa dễ nghe của Sở Vận Nhi từ bên ngoài truyền đến. Ở đây, Diệp Phong và Thiên Diện Ma Quân một lần nữa duy trì hình thái Bích Liên Nhi, mở cửa phòng. Trong sân, có hai người đang đứng. Một trong số đó là Sở Vận Nhi. Một người khác, chính là lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông. Ngươi chính là Bích Liên Nhi. Lão tông chủ phóng thích linh thức bá đạo, không ngừng quét qua quét lại trên người nàng, lại phát hiện đây chỉ là một thiếu nữ có được căn cốt thượng phẩm, tu vi cũng không cao. Người như vậy, làm sao có thể trở thành uy hiếp của Phệ Thiên Ma Tông? Tuy nhiên, tiên tri suy diễn của bộ tộc không thể nào sai được. Chẳng lẽ, Bích Liên Nhi sau này sẽ phản bội Phệ Thiên Ma Tông? Lão Tông Chủ cảm thấy điều này có khả năng rất lớn. Hồi bẩm Lão Tông Chủ, đệ tử là Bích Liên Nhi. Thiên Diện Ma Quân không dám quá tao, thành thành thật thật trả lời. Ừ, Lão Tông Chủ gật gật đầu, sau đó, đột nhiên một trưởng đánh về phía Bích Liên Nhi, muốn chân áp nàng. Căn cốt thượng phẩm, đối với Phệ Thiên Ma Tông mà nói thì có cũng được mà không có cũng không sao. Đương nhiên, đây là so sánh dưới tình huống an nguy của toàn bộ tông môn. Lão Tông Chủ, không cần Sở Vận Nhi kinh hãi thất sắc. Đối với vị đệ tử Bích Liên Nhi, nàng vẫn rất thích, nhất là thủ pháp đấm lưng xoa vai xoa chân, làm cho người ta mê mẩn. Lão già, ngươi dám ra tay với ta. Thiên Diện Ma Quân nổi giận tại chỗ, nói ra lời trong lòng, mặc dù giờ phút này vẫn là sử dụng giọng nữ mở miệng, nhưng cũng làm cho ánh mắt Lão Tông Chủ lạnh lẽo. Tốt cho một Bích Liên Nhi, quả nhiên có vấn đề. Lão Tông Chủ đình chỉ ra tay, nhưng bước chân lại đột nhiên đạp xuống mặt đất, khí thế cao giai của Linh Hải Cảnh bộc phát, suýt chút nữa đè Bích Liên Nhi nằm sấp trên mặt đất. Hết chương 504. Chương 505 Phiêu Miểu Công Tử lại xuất hiện, lừa người. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vèo. Chức năng thuấn di mở ra, Bích Liên Nhi xuất hiện trên không trung. Ngươi, làm sao ngươi có thể bay trên trời? Sở Vận Nhi kinh hãi thất sắc không thể nào, ngươi mới vừa mới bước vào luyện khí cảnh tầng 1 mà. Đồ ngốc, đây là nội ứng Lão Tông Chủ một cái tát vào mặt Sở Vận Nhi, làm cho nàng bay ngược ra ngoài, đụng vào tường. Thấy thế, Thiên Diện Ma Quân giận dữ. Lão già, dám động đến nữ nhân của ta, ta đòi mạng ngươi! Thiên Diện Ma Quân giận dữ mắng mỏ. Hả? Lão Tông Chủ chiến thuật ngửa ra sau, đánh giá Bích Liên Nhi giữa không trung, phát hiện người này là nữ không sai, thế nhưng mà, nàng lại nói ra lời hổ lang như vậy, thật đúng là dũng mãnh. Nội tâm Sở Vận Nhi run lên. Không, ta không phải là nữ nhân của ngươi, ta chỉ thích nam nhân. Sở Vận Nhi theo bản năng nói, càng bối rối. Ta, Phiêu Miểu Công Tử, nam. Đúng lúc này, Bích Liên Nhi trong ánh mắt mọi người lại phát ra thanh âm nam tử hùng hậu. Sau một khắc, thân hình của nàng đang phát sáng, hóa thành một công tử nhẹ nhàng dáng người cao ngất, tay cầm quạt giấy. Lúc trước khi đại náo Phi Hoa Tông, Diệp Phong và Thiên Diện Ma Quân cải trang thành Phiêu Miểu Công Tử, mà hôm nay, Diệp Phong quyết định khởi động lại thân phận Phiêu Miểu Công Tử. Đẹp, thật đẹp! Sở Vận Nhi nhìn Phiêu Miểu Công Tử phong độ nhẹ nhàng, lại nhớ tới hình ảnh đấm lưng xoa vai xoa chân lúc trước, trên gương mặt xinh đẹp nhất thời nổi lên hai dạng đỏ. Tốt cho một tên Phiêu Miểu Công Tử, chỉ là tố nguyên cảnh đỉnh phong mà dám nội ứng trên địa bàn Phệ Thiên Ma Tông chúng ta, muốn chết! Khí thế trên người Lão Tông Chủ tăng vọt lần nữa, giống như vô số thủy triều phóng lên trời, ép về phía Phiêu Miểu Công Tử. Lão Tông Chủ, xin tha mạng! Sở Vận Nhi cuống quýt cầu xin tha thứ. Tiện nhân, còn dám cầu tình, ngay cả ngươi cũng giết luôn! Lão Tông Chủ vung tay áo lên, liền muốn đập chết Sở Vận Nhi. Lão Tông Chủ, ngươi nhìn ống tay áo trước mặt, Sở Vận Nhi hoa dung thất sắc, lần đầu tiên sinh lòng thất vọng đối với Phệ Thiên Ma Tông, thậm chí là tuyệt vọng. Lão già, ngươi dám! Thiên Diện Ma Quân giống giận. Trưởng môn, cứu lão bà của ta đi! Đồng thời, trong đầu Diệp Phong truyền đến thanh âm lo lắng của Thiên Diện Ma Quân. Có thể, Diệp Phong không muốn làm lạnh tâm thuộc hạ, lúc này vận dụng thuấn di, trong khoảnh khắc xuất hiện bên người Sở Vận Nhi. Đi với ta! Thiên Diện Ma Quân nhân cơ hội bắt được Sở Vận Nhi, Diệp Phong âm thầm vận dụng công năng thuấn di, xuất hiện ở ngoài mấy trăm thước, lại lóe lên một cái, chớp mắt đã biến mất. Trụ sở Phệ Thiên Ma Tông to lớn như vậy, nhưng cũng tìm không thấy bóng dáng Phiêu Miểu Công Tử và Sở Vận Nhi. Hả? Đó là thuấn di? Chẳng lẽ Phiêu Miểu Công Tử là đại năng thần nguyên cảnh? Không đúng, hẳn là thuấn di phù. Lão Tông Chủ vồ hụt, chợt ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Người có thể xuất ra thuấn di phù, sau lưng không chừng có được đại năng thần nguyên cảnh làm chỗ dựa. Chẳng lẽ Phệ Thiên Ma Tông bị theo dõi? Chỉ mong bí mật của chúng ta không bị lộ. Lão Tông Chủ đứng giữa không trung, nắm chặt nắm tay, trong mắt lóe ra vẻ u ám. Gặp qua Lão Tông Chủ. Lão Tông Chủ, vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Mấy vị trưởng lão mặc áo bào đen nhao nhao nghênh đón, trên mặt tràn đầy kính sợ, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng không dám quá lớn. Một đám ngu xuẩn, ngay cả nội ứng tiến vào cũng không biết, nếu không phải tông môn còn cần dùng đến các ngươi, nhất định chảm không tha. Bang bang bang bang. Lão Tông Chủ vung tay áo, đánh bay mấy vị trưởng lão áo đen ra ngoài, tất cả đều đụng vào vách tường, hộc máu. Ta phải tiếp tục suy diễn xem Phiêu Miểu Công Tử là thần thánh phương nào, xác định chỗ dựa sau lưng người này. Lão Tông Chủ mặc kệ mấy trưởng lão áo đen thất trách kia, mà là hỏa tốc đi tới đại điện Tông Chủ, lấy 100 luồng sát khí ra, bắt đầu suy diễn bất cứ chuyện gì liên quan đến Phiêu Miểu công tử. Rất nhanh, trong tầm mắt xuất hiện một hình ảnh. Đó là nơi Phi Hoa Tông đóng. Chỉ thấy Phiêu Miểu công tử xuất hiện, quét ngang Phi Hoa Tông, chém diệt Yêu Đằng, sau đó rời đi trong ánh mắt kính sợ của vô số người. Thế nhưng, mặc kệ lão tông chủ suy diễn như thế nào, lại không cách nào biết được tin tức trước đó của Phiêu Miểu công tử. Vậy mà không tính toán được. Chẳng lẽ nói, sau lưng người này thật sự có đại năng thần nguyên làm chỗ dựa. Nếu thật sự như thế, Phệ Thiên Ma Tông chúng ta rất nguy hiểm. Sắc mặt lão tông chủ đột nhiên biến đổi. Lão căn bản không biết, Phiêu Miểu công tử cũng là nhân vật hư cấu ra, căn bản không có kiếp trước kiếp này, đừng nói là hắn, cho dù là tiên tri nhất tộc thánh tổ tự mình suy diễn, cũng không có bất kỳ kết quả gì. Cách đó hàng trăm dặm, Phiêu Miểu công tử đặt Sở Vận Nhi trên mặt đất. Xem như chạy thoát thiên diện ma quân thở phào nhẹ nhõm, sau đó, bốn mắt nhìn nhau với Sở Vận Nhi sắc mặt đỏ bừng. Vận Nhi thiên diện ma quân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nâng mặt Sở Vận Nhi lên, trong mắt tràn đầy thâm tình làm đạo lữ ta đi. Trực tiếp như vậy Diệp Phong sợ ngây người. Mới quen biết có mấy ngày, mà đã muốn trở thành song tu đạo lữ rồi. Thiên diện ma quân, ngươi thật sự đủ tao à. Sở Vận Nhi thẹn thùng quay mặt đi, giận dữ nói ngươi. Ngươi là đồ đăng đồ tử, đừng đụng vào ta. Đã là lão phu lão thê, thẹn thùng cái gì chứ thiên diện ma quân cười hắc hắc. Ai là lão phu lão thê của ngươi Sở Vận Nhi ý đồ tránh thoát. Chỉ là nàng chỉ là tụ nguyên cảnh tầng 1, mà thiên diện ma quân chính là yêu tướng là trung đẳng, có thể dễ dàng trấn trụ nàng. Ta nha, ta và nàng là lão phu lão thê, thiên diện ma quân đắc ý cười nói. Vô sỉ Sở Vận Nhi từ bỏ dãy dụa ta từng có song tu đạo lữ, mặc dù đối phương đã ngã xuống. Ta không phiền, thiên diện ma quân cười nói. Ta từng có 3 song tu đạo lữ Sở Vận Nhi nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói. Ta cảm thấy không sao thiên diện ma quân phát ra tiếng cười cáp cáp cáp quái dị. Hết chương 505. Chương 506 xóa đi ấn ký, ngoại môn chấp sự. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, nơi này vẫn gần hắc thạch hoang nguyên, coi chừng bị lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông đuổi theo. Giọng Diệp Phong vang lên. Sở Vận Nhi kinh ngạc nhìn Phiêu Miểu công tử trước mắt, khiếp sợ nói ngươi. Sao trên người ngươi lại có giọng nói của một nam nhân khác? À, suýt nữa quên mất thiên diện ma quân nhanh chóng giải trừ trạng thái thiên biến vạn hóa. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Sở Vận Nhi, trên người Phiêu Miểu công tử trước mắt, lại có một đoàn khói trắng lượn lờ bốc lên, hình thành một bóng dáng khác ở bên cạnh. Người này, đương nhiên là thiên diện ma quân. Về phần người còn đứng tại chỗ, chính là Diệp Phong. Chỉ là giờ phút này Diệp Phong đeo mặt nạ đặc tính, Sở Vận Nhi nhìn không thấy tướng mạo của hắn. Bích Liên Nhi là giả. Phiêu Miểu công tử cũng là giả là hai người các ngươi cải trang lòng Sở Vận Nhi chấn động, không nghĩ tới hai người còn có thể hợp thành một người. Hơn nữa, ngay cả lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông cũng nhìn không ra. Loại thủ đoạn này, thật sự thần kỳ. Không sai, ta là thiên diện ma quân, về phần vị bên cạnh này, là tông chủ Diệp của ta. Khụ khụ. Thiên diện ma quân nói được một nửa, đã bị tiếng ho khan của Diệp Phong cắt đứt. Xem ra, vị tông chủ thần bí này không tin ta. Sở Vận Nhi nhìn Diệp Phong đeo mặt nạ, thì thầm. Thân phận bổn tông chủ không nên bại lộ, Diệp Phong nói. Sở Vận Nhi nhìn về phía thiên diện ma quân, phát hiện hắn không có phong độ nhẹ nhàng như lúc trước, nhưng cũng không tệ lắm. Nhất là vừa nghĩ đến trải nghiệm trước đó ở Phệ Thiên Ma Tông, sắc mặt nàng nhịn không được đỏ lên. Vận Nhi, đi theo bổn ma quân đi, ta mời nàng ăn ngon, uống say. Thiên diện ma quân một tay ôm lấy Sở Vận Nhi. Ngươi, buông ra. Sở Vận Nhi vội vàng giãy giụa. Như thế nào, chẳng lẽ nàng còn muốn tiếp tục ở lại Phệ Thiên Ma Tông? Phải biết rằng, lão già kia đã hạ sát thủ đối với nàng đấy. Thiên diện ma quân trầm giọng nói. Sở Vận Nhi lập tức bất động. Vừa nghĩ tới ánh mắt lạnh như băng của lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông, nàng nhất thời tâm đại loạn, thở dài một tiếng. Cho nên, đi theo ta đi, thiên diện ma quân nói. Hắn ý thức được, mình đã cảm hóa Sở Vận Nhi, cũng sắp có thể thành công. Trên người ta có ấn ký tông chủ lưu lại. Đi theo các ngươi, nhất định sẽ mang đến tai họa. Hơn nữa, Phệ Thiên Ma Tông nội tình cực mạnh, các ngươi hợp lại cũng chỉ có thực lực tụ nguyên cảnh đỉnh phong, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Sở Vận Nhi liên tục lắc đầu. Ấn ký thiên diện ma quân lộ vẻ lo lắng. Diệp Phong nhìn về phía Sở Vận Nhi, nói nếu ngươi gia nhập tông môn chúng ta, bổn tông chủ ngược lại có thể xóa bỏ ấn ký cho ngươi. Ấn ký rất đặc biệt, chỉ sợ các ngươi không cách nào xóa bỏ, cho dù có thể, quý tông cũng chưa chắc đã là địch của Phệ Thiên Ma Tông. Sở Vận Nhi lắc đầu. Hiện tại, nàng cùng đoàn người Thiên Diện Ma Quân xem như là châu chấu trên một sợi dây thừng, không muốn hại bọn họ. Vậy cũng chưa chắc. Diệp Phong tháo mặt nạ xuống, lộ ra một gương mặt tuấn giật. Sở Vận Nhi nhìn mặt Diệp Phong, đồng tử co rụt lại. Ngươi là trưởng giáo của Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Thân là chấp sự, Sở Vận Nhi thường xuyên có thể ra ngoài, đương nhiên biết tông môn tinh cấp Phiêu Miểu Tông chấn động lưu vực Nam Giang khoảng thời gian gần đây. Trong truyền thuyết, thế lực này cường thế quật khởi, trưởng giáo Diệp Phong từng liên chạm hai đại yêu tướng đỉnh phong, cuối cùng lại chém cả yêu vương yêu thành. Về phần hộ pháp Hồ Phi Phi, lại đánh nổ độc giác yêu ma linh hải cảnh. Hơn nữa, Phiêu Miểu Tông trở thành tông môn tinh cấp, tương đương với đại điện tông môn đứng ở trong trận doanh thành quận vương. Thực lực bận này, quả thật có thể chống lại Phệ Thiên Ma Tông. Nếu Diệp trưởng môn có thể xóa bỏ ấn ký truy tung trên người thiếp thân, ta nguyện ý gia nhập Quý Tông. Cuối cùng Sở Vận Nhi vẫn thay đổi chủ ý. Diệp Phong vươn tay, vận dụng một sợi linh khí phong nguyên, đi lại một vòng ở trên người Sở Vận Nhi, tìm được một đạo ấn ký nằm ở thức hải, dễ dàng xóa sạch nó. Từ đó, Sở Vận Nhi trở thành thân thể tự do chân chính. Cách đó hàng trăm dặm, lão tông chủ lao ra mặt đất, đang chuẩn bị lần theo ấn ký đuổi giết Sở Vận Nhi, lại đột nhiên phát hiện khí tức ấn ký biến mất. Nhanh như vậy đã bị xóa bỏ. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông cứng đờ tại chỗ. Loại ấn ký này rất đặc biệt, ít nhất phải có tu vi linh hải cảnh mới có thể diệt trừ, mà vừa rồi nhìn thấy Phiêu Miểu công tử cùng lắm là tụ nguyên cảnh đỉnh phong, không có khả năng xóa bỏ. Xem ra, Phiêu Miểu công tử đã gặp mặt cường giả thế lực sau lưng, tiếp tục đuổi theo, sẽ chỉ sớm gặp nhau, ảnh hưởng đến kế hoạch của Phệ Thiên Ma Tông chúng ta. Rơi vào đường cùng, lão tông chủ đành phải lên đường hồi phủ. Trong sơn cốc, Sở Vận Nhi cảm thụ khí tức trên người, phát hiện ấn ký kia tan thành mây khói, thầm mừng rỡ trong lòng. Đệ tử Sở Vận Nhi, bái kiến trưởng giáo. Nàng vội vàng quỳ gối trước người Diệp Phong. Chờ đã bổn trưởng môn thu ngươi vào Phiêu Miểu Tông, cũng không phải là muốn trở thành đệ tử môn phái, mà là trở thành chấp sự. Diệp Phong phất phất tay, sửa chữa lời nói của Sở Vận Nhi. Hạ chấp sự thiếp thân cùng lắm chỉ là tụ nguyên cảnh tầng 1, cũng có thể đảm nhiệm chức chấp sự trong Quý Tông sao? Tất nhiên là có thể. Diệp Phong gật đầu. Hắn thầm nghĩ, tuổi của ngươi quá lớn, không thành đệ tử được, chỉ có thể trở thành chấp sự. Diệp Phong nhanh chóng lấy danh sách tông môn ra, đăng ký cho Sở Vận Nhi, lại đóng đại ấn trưởng môn lên. Đinh, nhận được ngoại môn chấp sự Sở Vận Nhi, căn cốt trung đẳng, tụ nguyên cảnh tầng 1. Nhận được nhắc nhở của hệ thống, khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch. Vừa rồi, hắn có hỏi qua hệ thống, biết được Sở Vận Nhi thỏa mãn điều kiện thu nhập của Phiêu Miểu Tông. Chỉ có điều, nữ nhân này tuổi quá lớn, không thể nào trở thành đệ tử, chỉ có thể trở thành thành viên của trưởng lão điện. Nhưng bởi vì tu vi của nàng tương đối thấp, chỉ có thể trở thành chấp sự thứ hai giống Vu trưởng lão. Hết chương 506. Chương 507 Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ngoại môn chấp sự của Phiêu Miểu Tông chúng ta, về phần phụ trách cụ thể cái gì, ngày sau tự có an bài. Diệp Phong một lần nữa đeo mặt nạ lên, mang theo hai người bay về phía dãy núi Nam Lộc. Trưởng môn, thiếp thân sẽ cùng ngài trở về Phiêu Miểu Tông sao? Thế nhưng, một khi người Phệ Thiên Ma Tông phát hiện ta ở trong Phiêu Miểu Tông, nhất định sẽ nghi ngờ. Sở Vận Nhi đã phản bội Phệ Thiên Ma Tông, gia nhập Phiêu Miểu Tông, tự nhiên phải suy nghĩ cho Phiêu Miểu Tông. Vận Nhi, trở về Phiêu Miểu Tông cái gì? Theo ta trở lại động phủ ở dãy núi Nam Lộc. Thiên Diện Ma Quân vội vàng giữ chặt tay Sở Vận Nhi. Đăng đồ tử, đừng đụng vào ta. Sở Vận Nhi vội vàng hất tay Thiên Diện Ma Quân ra, đứng ở bên kia Diệp Phong. Đối với chuyện của Thiên Diện Ma Quân và Sở Vận Nhi, Diệp Phong lười quản. Trưởng môn, chỉ bằng như vậy đi, ta tìm một chỗ trốn đi. Sở Vận Nhi đề nghị. Trốn ở động phủ của bổn Ma Quân là tốt nhất, Thiên Diện Ma Quân lập tức xen vào. Sở Vận Nhi cho hắn một cái lườm nguyết, nói ta chết cũng sẽ không đến động phủ của ngươi ẩn thân, nhìn ngươi nói năng ngọt xớt, chắc chắn đã gây họa cho không biết bao nhiêu cô nương. Thiên Diện Ma Quân gãi gãi đầu, xem như là chấp nhận. Khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch, thầm nghĩ nhãn lực Sở Vận Nhi không tệ, nhìn ra được Thiên Diện Ma Quân không phải loại người trung tình gì. Không lâu sau, một nhóm ba người đi đến dãy núi Nam Lộc. Thiên Diện Ma Quân vội vàng giữ chặt tay Sở Vận Nhi, chuẩn bị kéo vào trong động phủ. Cũng năn nỉ nói Vận Nhi, ta chỉ có một vị đạo lữ như nàng thôi, thiên địa chứng giám. Phu quân, chàng về rồi. Lúc này, năm vị nữ tử trang điểm lộng lẫy đi ra từ trong động phủ, mỗi người đều có phong vận, lập tức vây quanh Thiên Diện Ma Quân. Thiên Diện Ma Quân lập tức xấu hổ. A miệng của nam nhân, quỷ gạt người Sở Vận Nhi hất tay Thiên Diện Ma Quân ra, đứng ở bên cạnh Diệp Phong. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn bầu trời. Hắn đang mạnh mẽ nhịn không cười, nghẹn rất vất vả. Ha ha ha. Cuối cùng, Diệp Phong vẫn nhịn không được, ngửa mặt lên trời cười to. Đi thôi, cùng Bồn Tông chủ hồi Phiêu Miểu Tông, chỉ cần ngươi không ra khỏi núi, tự nhiên sẽ không bị người phát hiện. Cuối cùng, Diệp Phong thu hồi nụ cười trên mặt, lạnh nhạt nói. Vâng, Sở Vận Nhi đi theo Diệp Phong. Đừng Vận Nhi của ta, nàng quay lại đi Thiên Diện Ma Quân vươn tay hô to, nhưng không bao lâu, hắn lại bị năm vị đạo lữ kéo vào trong động phủ. Trên đường trở về Phiêu Miểu Phong. Trưởng môn, ta quên nói với ngài một chuyện, Sở Vận Nhi như nghĩ tới cái gì, vội vàng mở miệng. Chuyện gì vậy Diệp Phong hỏi. Ta nhớ rõ Tông chủ Phệ Thiên Ma Tông sắp xếp hai nội ứng, một người là Lý Mặc Hoàng, còn một người là Lam Điệp, mà Lý Mặc Hoàng đã chịu không nổi, lui về Phệ Thiên Ma Tông, nhưng mà, Lam Điệp vẫn còn ở lại. Sở Vận Nhi vội vàng nói ra lo lắng của mình. Lam Điệp biết nàng. Mà Sở Vận Nhi nghĩ, Lam Điệp là nội ứng của Phệ Thiên Ma Tông, một khi nhìn thấy mình, nhất định sẽ truyền tin tức ra ngoài. Lam Điệp cũng giống như ngươi, Diệp Phong cười nói. Hắn còn tưởng rằng là chuyện gì, kết quả, chỉ có vậy. Cũng giống như ta, chẳng lẽ nói, Lam Điệp cũng bị ngài xúi dục hoặc là nói, nàng vốn là nội ứng mà ngài cài cắm vào Phệ Thiên Ma Tông Sở Vận Nhi suy đoán. Ta không xúi dục nàng. Diệp Phong dừng lại một chút. Lam Điệp vốn là cừu địch của Phệ Thiên Ma Tông, hiện giờ gia nhập Phiêu Miểu Tông chúng ta, cũng là chuyện rất bình thường. Đúng rồi, ta nhớ tới, Lam Điệp là do mấy đệ tử mang về từ bên ngoài, mà thôn của nàng, dường như đã sớm bị mấy đệ tử Phệ Thiên Ma Tông tàn sát. Sở Vận Nhi nhíu mày xem ra, Lam Điệp nhất định là biết chuyện này. Gần như vậy, Diệp Phong gật đầu. Rất nhanh, hai người đến Phiêu Miểu Tông. Nơi này chính là Phiêu Miểu Phong, bên kia là Phi Lai Phong, cũng chính là Trưởng Lão Phong. Bên kia là Linh Thú Phong, chuyên dành cho Linh Thú tu hành. Tòa cao nhất bên kia là Tu Hành Phong, nếu ngươi có thời gian, đi tu hành tháp rồi sông tháp tu hành. Diệp Phong lần lượt giới thiệu. Sông tháp tu hành Sở Vận Nhi hứng thú. A, trưởng môn, ngài đã trở lại. A Hồ Phi Phi vác đoạn côn màu trắng đi đến, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đây là, Hồ Phi Phi Sở Vận Nhi thấy được vị hồ nữ tóc hồng xinh đẹp này, đồng tử co rụt lại. Theo nàng biết, vị hồ nữ thoạt nhìn hiền lành vô hại này, chính là tuyệt đỉnh cường giả có thể đánh nổ yêu ma linh hải cảnh. Trưởng môn, đây là phi thuyền linh xà của ngài. Cung Thanh Thu từ xa đã phát hiện Diệp Phong trở về, lập tức từ Phi Lai Phong đi tới. Nhìn Sở Vận Nhi, Cung Thanh Thu kinh ngạc nói trưởng môn, vị này là... Sở Vận Nhi, thành viên mới của Trưởng Lão Điện, ngoại môn chấp sự tương lai. Cung trưởng lão, mời ngươi dẫn nàng đến Trưởng Lão Điện, an bài chỗ ở. Diệp Phong giao việc này cho Cung Thanh Thu. Vâng, Cung Thanh Thu lập tức làm theo. Phi Lai Phong. Nơi này ngoại trừ Trưởng Lão Điện, còn có không ít kiến trúc mới xây. Trong đó một tòa mộc lâu, chính là chỗ ở của trưởng lão và chấp sự, trang trí trang nhã, làm hai mắt Sở Vận Nhi sáng ngời. Đây chính là chỗ tốt mà. Sở Vận Nhi tìm được gian phòng của mình, nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này linh khí nồng đậm, hoàn cảnh thanh u, so với nơi đóng quân dưới đất của Phệ Thiên Ma Tông thì tốt hơn rất nhiều. À, là ngươi lúc này, Lam Điệp kết thúc tu hành, đi ra từ trưởng lão điện, nhìn thấy Sở Vận Nhi, đồng tử co rụt lại, trong mắt có vẻ bối rối hiện lên. Ta đã phản bội Phệ Thiên Ma Tông, Sở Vận Nhi cười nói. Nhìn thấy Lam Điệp cũng phản bội Phệ Thiên Ma Tông ở chỗ này, nàng có một loại cảm giác cổ quái như nhìn thấy đồng hương. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Lam Điệp vẻ mặt mờ mịt. Sự tình còn phải bắt đầu từ một thiếu nữ áo vàng tên là Bích Liên Nhi. Sở Vận Nhi duyên dáng nói. Nghe được hết thảy phát sinh trong Phệ Thiên Ma Tông, Lam Điệp hơi giật mình. Thì ra, trong khoảng thời gian này trưởng môn chạy ra ngoài làm nằm vùng, hơn nữa, còn trêu đùa lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông một trận. Chỉ có một từ mãnh. Hết chương 507. Chương 508 tình báo giả. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nếu đã là đồng môn, sau này nhờ Vận Nhi chấp sự chiếu cố nhiều hơn. Lam Điệp chắp tay nói với Sở Vận Nhi. Hẳn là, sau này nếu có bất kỳ vấn đề gì trong tu hành, đều có thể đến hỏi ta. Sở Vận Nhi gật đầu ý bảo. Nàng ở vào phòng của mình, bắt đầu thu thập đồ đạc, thích ứng hoàn cảnh, cũng theo Lam Điệp đi lại ở trong tông môn. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong chế tạo một tấm lệnh bài thân phận đệ tử đời thứ hai cho Lam Điệp, suy nghĩ một chút, lại chế tạo cho Sở Vận Nhi một tấm lệnh bài ngoại môn chấp sự, sau đó, để Hồ Đại Hồng đưa cho các nàng. Hứa Đại Lôi, Mục Tư Tư và các đệ tử đời thứ hai, cũng đều nhận được lệnh bài thân phận đã được luyện chế tốt. Sau khi phát hiện ra nhiều chức năng của lệnh bài, mọi người đều ngạc nhiên. Không hổ là Phiêu Miểu Tông, nội tình thâm hậu, ngay cả lệnh bài thân phận cũng có chức năng phòng ngự, truyền tấn, công sát, tương đương với một món linh khí hạ phẩm có phẩm chất cực cao. Sở Vận Nhi lấy được lệnh bài thân phận chấp sự, kinh ngạc không thôi. Nàng đột nhiên ý thức được, nội tình của Phiêu Miểu Tông quá mạnh, vượt xa bất kỳ một tông môn một sao nào, có thể sánh vai với hai sao. Thế lực như vậy, tiền đồ rộng lớn. Bên trên Phi Lai Phong, Hồ Đại Hồng nhảy nhót, đứng ở trước mặt Lam Điệp và Sở Vận Nhi, trong miệng còn ngậm một cây đẩy lui, ấp úng nói trưởng môn có việc tìm các ngươi. Hai nàng liếc nhau, vội vàng đi tới Phiêu Miểu Phong. Thấy Lam Điệp và Sở Vận Nhi đi tới, Diệp Phong lấy ra một tờ giấy, đưa cho Lam Điệp, nói truyền tin tức này cho tông chủ Phệ Thiên Ma Tông. Lam Điệp nhận lấy tờ giấy này, nhìn văn tự phía trên, nhất thời mở to hai mắt. Không lâu sau, nàng lấy ra một con hạc giấy truyền tấn màu trắng, rót một lượng lớn linh lực vào trong, cũng lưu lại một đoạn lớn lời nói, cuối cùng ném nó ra ngoài, bay về phía xa xa. Nửa ngày sau, đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông nhận được hạc giấy. Tông chủ, ta là Lam Điệp, trước mắt đã thành công nhận được tín nhiệm của ngoại môn trưởng lão Cung Thanh Thu, trải qua tiếp xúc bình thường và một lần tình cờ nói chuyện, ta nghe được một tin tức trọng yếu. Linh thú lừng mật của Phiêu Miểu Tông vô cùng mang thù, cũng rất hiếu chiến, thỉnh thoảng ra ngoài đại chiến với người khác. Đệ tử nghe Cung Thanh Thu nói một chuyện, chính là đoạn thời gian trước, lừng mật ở bên ngoài đánh nhau một trận, máu me khắp người. Thanh âm đến đây, liền kết thúc. Thì ra là như vậy, đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông đột nhiên bóp nát giấy hạc, đứng lên. Xem ra, hộ pháp hẳn là đúng lúc bị lừng mật hiếu chiến xóa sạch, chứ không phải bởi vì mệnh lệnh của Diệp Phong. Như vậy, Phiêu Miểu Tông hẳn là còn chưa biết bí mật của Phệ Thiên Ma Tông chúng ta. Được, rất tốt. Đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó lấy ra một con hạc giấy truyền tấn, ném ra ngoài. Vài canh giờ sau, hắc thạch hoa nguyên nằm sâu dưới lòng đất. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông vươn tay, tiếp được hạc giấy bay tới, nghe được thanh âm đến từ đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông. Cha, Hài Nhi đã điều tra rõ ràng, Phiêu Miểu Tông không biết bí mật của chúng ta, hộ pháp bỏ mình, thuần túy là bởi vì lừng mật hiếu chiến, hai người đúng lúc đụng phải, chứ không phải Diệp Phong bày mưu tính kế. Nghe vậy, lão tông chủ hơi nhíu mày. Lão vẫn có chút lo lắng, vì thế, quyết đoán lấy một cái bình ngọc ra, lấy ra 100 sợi sát khí, chuẩn bị suy diễn. Cô Lý Tây Ngõa Lạc. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông khắc họa một quang trận ở giữa không trung, dung nhập sát khí vào trong đó, sau đó niệm tụng chú ngữ với âm tiết cực kỳ cổ quái, sát khí trong nháy mắt sụp đổ thành nguyền rủa chi lực, tiến hành suy diễn. Nguyền rủa chi lực đang ngưng tụ. Thế nhưng, sau khi hình ảnh xuất hiện, lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông lại phát hiện khu vực Phiêu Miểu Tông bị một tầng kim mang bao phủ, giống như là một vầng sáng mặt trời, rực rỡ chói mắt. Thật chói mắt. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông vội vàng rời ánh mắt. Một lúc lâu sau, hình ảnh sụp đổ. Đối với Phiêu Miểu Tông, lão hoàn toàn không thể nào thu được bất kỳ chi tiết gì. Trong ký ức truyền thừa của tiên tri nhất tộc đã nhắc tới, suy diễn ra một mảnh kim mang, ý tứ là đối phương có được đại khí vận bao phủ, lấy tư chất hiện tại của ta, suy diễn không ra nổi. Thì ra, Phiêu Miểu Tông có đại khí vận. Khó trách bọn họ có thể nhảy lên trở thành tông môn tinh gấp trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, hơn nữa còn có cường giả như Diệp Phong, Hồ Phi Phi, ngay cả yêu ma linh hải cảnh cũng có thể đánh nổ. Xem ra, tông môn này không đơn giản. Đối với Phiêu Miểu Tông, lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông càng thêm kiêng kỵ. Cuối cùng, lão đã từ bỏ suy diễn. Trừ phi năng lực thôi diễn của lão tiếp tục tăng lên, nếu không, không có khả năng suy diễn Phiêu Miểu Tông có đại khí vận ra thân. Quên đi, trước mắt tạm thời bỏ qua Phiêu Miểu Tông, điều thực sự nên chú ý chính là khi nào linh khí triều tịch đến, còn có, quái vật nhục sơn của bổn tọa, rốt cuộc có thể đạt tới cấp bậc nào. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông thì thầm. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong đang dùng nước linh tuyền tưới hoa. Lúc này, Thạch Lỗi đi tới Phiêu Miểu Phong, thở dài nói với Diệp Phong trưởng môn sư thúc, còn chuẩn bị trùng kích tụ nguyên cảnh. Ngươi đến luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Diệp Phong nhíu mày, kiểm tra khí thức của Thạch Lỗi, phát hiện căn cơ của hắn coi như củng cố, trạng thái bản thân cũng không tệ. Trong trường hợp này, có thể cố gắng phá cảnh. Vậy được, ngươi đi bế quan trước đi. Vâng. Thạch Lỗi đi tới bên cạnh linh tuyền, khoanh chân ở khu vực linh khí nồng đậm nhất, không ngừng củng cố tu vi bản thân, sau đó mới thử phá cảnh. Giờ phút này, Lam Điệp và Sở Vận Nhi đi tới dưới tu hành tháp. Đây chính là tu hành tháp trong truyền thuyết, cung trưởng lão đã nói qua, nếu như chúng ta có thể xông vào tầng 7, là có thể đạt được một cơ hội đột phá một cảnh giới nhỏ. Lam Điệp tâm sinh khát vọng. Sở Vận Nhi nói, nhưng cung trưởng lão cũng đã nói, trước mắt trong tông môn chúng ta, người có thể tiến vào tầng 7 cũng chỉ có 2 người, theo thứ tự là nàng, còn có Mạc Oanh. Lam Điệp chỉ vào tầng thứ 5 lấy thực lực của Vận Nhi chấp sự ngài, xông vào tầng 5 hẳn là không thành vấn đề chứ. Hết chương 508. Chương 509 người có đại khí vận, thạch lỗi vượt cửa ải. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Khó mà nói, trước tiên hãy đi xem một chút. Hai nàng đồng thời tiến vào trong đó. Lại có sư muội mới đến sao? À, dung mạo vị sư muội này có chút sốt ruột, thoạt nhìn, không khác mẹ ta lắm. Ngươi ngốc nha, vị này là Sở Vận Nhi chấp sự, tu vi tụ nguyên cảnh tầng 1. Chấp sự tốt. Các đệ tử nhìn thấy Sở Vận Nhi, đầu tiên là nghị luận một phen, tiếp theo, đều chào hỏi nàng. Các vị, bổn chấp sự có lễ Sở Vận Nhi đáp lễ lại Lý Kiều Kiều và các đệ tử, liền bắt đầu tiến vào khu trọng lực. Ba ngày sau, thạch lỗi bên cạnh Linh Tuyền cảm giác trạng thái của mình đạt tới đỉnh phong, bắt đầu trùng kích tụ nguyên cảnh. Bất luận là linh lực chuyển hóa thành chân nguyên, hay là kinh lạc lớn mạnh, hắn đều đã thành thạo, không có chút sai sót nào. Đáng tiếc, đến thời điểm ngưng tụ linh thức, lại bởi vì thiên phú bản thân quá thấp, xuất hiện sai sót. Xoạt. Một cỗ kình khí tuôn trào ra từ trên người thạch lỗi, chấn đến mức bốn phía suýt chút nữa nổ tung. Phốc. Ngay sau đó, thạch lỗi té trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, mi tâm của hắn vặn vẹo một chút, linh thức vừa mới ngưng tụ trong thức hải tiêu tán ra, hiển nhiên là phá cảnh thất bại. A, thất bại. Diệp Phong phát hiện việc này, khẽ thở dài một tiếng. Người tu hành trùng kích tụ nguyên cảnh chính là tàn khốc như vậy. Cho dù là Mạc Oanh lúc trước, có được căn cốt thượng phẩm, lần đầu tiên cũng là kết thúc bằng thất bại. Về phần thạch lỗi, tư chất của hắn quả thật quá mức bình thường. Đặt ở các tông môn khác, nếu hắn đột phá thất bại, đời này coi như là vô duyên với tụ nguyên cảnh. Trưởng môn sư thúc, con thất bại. Trong đại điện trưởng môn, thạch lỗi cúi đầu, trên mặt tràn đầy cô đơn, trong thanh âm mang theo rất nhiều chua xót. Thất bại, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai thạch lỗi, lấy một viên kinh lạc hồi tố đan ra. Trưởng môn, đây là kinh lạc hồi tố đan, có thể làm cho kinh lạc của ngươi quay trở lại trạng thái trước khi trùng kích tụ nguyên cảnh. Còn có thể tăng độ dẻo dai, tăng tỷ lệ thành công lên không ít. Chẳng lẽ nói, lúc trước Mạc Oanh sư muội đột phá thất bại, cuối cùng cũng là bởi vì kinh lạc hồi tố đan mà có được cơ hội lần thứ hai. Tất nhiên. Đa tạ trưởng môn sư thúc. Thạch lỗi cảm động đến rơi lệ. Nhớ kỹ, sự tồn tại của kinh lạc hồi tố đan không thể để lộ trong tông môn, ta không hy vọng các đệ tử có tâm lý may mắn. Diệp Phong nghiêm túc nhắc nhở. Trưởng môn sư thúc yên tâm, con nhất định sẽ giữ kín như bưng. Thạch lỗi nuốt kinh lạc hồi tố đan, kinh lạc nhanh chóng quay về, sau đó khoanh chân ngồi bên cạnh Linh Tuyền, tiếp tục trùng kích cảnh giới. Quá trình này diễn ra rất suôn sẻ. Xoạt. Ba ngày sau, một vòng xoáy linh khí tuôn ra từ bên cạnh, đường kính chừng mười mấy thước, xoay quanh trên không trung, cuối cùng rót vào trên người thạch lỗi. Các ngươi xem, lại có người đột phá tụ nguyên cảnh. Là đại sư huynh. Không hổ là đại sư huynh. Hiện tại huynh ấy là thiên tài thứ 5 tiến vào tụ nguyên cảnh sau Mạc sư tỷ, Hoắc sư huynh, Giả sư tỷ, Nhan sư tỷ rồi. Đệ tử đời thứ 2 của Phi Lai Phong nhìn thấy vòng xoáy linh khí, nhao nhao ném ánh mắt hâm mộ và kính nể về phía Phiêu Miểu Phong. Các ngươi cố gắng tu hành, về sau cũng sẽ có cơ hội tiến vào tụ nguyên cảnh. Cung Thanh Thu ôn nhu nhắc nhở. Vâng, các đệ tử nhao nhao gật đầu. Từ khi thạch lỗi đột phá tụ nguyên cảnh, hắn tạm thời không đi tu hành tháp, mà là bận rộn trong tông môn. Vì đột phá tụ nguyên cảnh, ta tiêu hao quá nhiều thời gian, hôm nay cũng là lúc tiếp tục công tác kiến tạo trong tông môn. Thạch lỗi chủ động liên lạc với Cung Thanh Thu. Đúng lúc Vũ Lam và Như Ngọc muốn đi di chỉ thành Thủy Dương kiến tạo ruộng linh dược hoàn toàn mới, người đi giúp đỡ các nàng được không? Cung Thanh Thu biết được ý nghĩ của thạch lỗi, rất nhanh liền đưa ra đề nghị. Thấy hắn chần chờ, Cung Thanh Thu bổ sung khế đất của tông môn ở di chỉ thành Thủy Dương nằm trong tay ta, có thể yên tâm kiến tạo. Được, đệ tử đi ngay bây giờ. Thạch lỗi chân đạp thanh phong kiếm, bay về phía thành Thủy Dương cách đó hơn ngàn dặm. Trên Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong nhìn thạch lỗi đi xa, thầm nghĩ tên này thật đúng là cuồng ma thích xây dựng, lúc này mới vừa mới đột phá, liền nghĩ muốn đi xây dựng tông môn. Nhưng mà, như vậy cũng tốt. Lúc này, Hồ Phi Phi cầm một quyển lịch treo tường đi tới. Trưởng môn, thời gian người phác họa lần trước sắp tới. Hồ Phi Phi chỉ vào ngày nào đó trên lịch treo tường bị vòng tròn đỏ bao vây lại. Diệp Phong vỗ đầu một cái, nói suýt chút nữa quên mất, còn phải luyện chế huyết mạch tịnh hóa đan. Một tháng một lần, đây là ước định của Diệp Phong và Liễu Minh. Hiện giờ, cách ngày Liễu Minh đến còn có một ngày, Diệp Phong nhanh chóng tìm các loại vật liệu linh dược, mở ra lò luyện đan giả lập, tiến hành luyện chế. Trưa hôm sau, Diệp trưởng môn, bổn điện chủ lại tới. Liễu Minh rơi xuống đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, thấy được Diệp Phong chờ đợi đã lâu, người sau chậm rãi lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Trong này là 200 viên huyết mạch tính hóa đan, 4 vạn linh thạch là được. Diệp Phong nói ra giá cả. Cho ngươi 5 vạn. Liễu Minh rất hào phóng. Diệp Phong cũng không khách khí, tuy rằng không biết vì sao Liễu Minh lại có tiền như vậy, nhưng hắn vẫn trực tiếp lấy 5 vạn linh thạch. Lúc này, Liễu Minh ngắm nhìn xung quanh, phát hiện trong Phiêu Miểu Tông to như vậy, đệ tử cũng chỉ có hơn 10 người, có vẻ rất keo kiệt. Diệp trưởng môn, vì sao không thu nhiều môn đồ một chút? Liễu Minh nói ra nghi hoặc trong lòng. Nghe vậy, Diệp Phong có chút buồn bực. Hắn biết việc chiêu thu môn nhân đệ tử là có thể trở nên mạnh mẽ, cho nên hận không thể để tông môn đệ tử càng ngày càng nhiều, nhưng vấn đề là đệ tử phù hợp với yêu cầu hệ thống quá ít. Nghĩ đến đây, Diệp Phong càng buồn bực. Hết chương 509. Chương 510 điều kiện tăng lên làm thế lực nhị tinh 1. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nghĩ đi nghĩ lại, vẻ mặt Diệp Phong trở nên đắng ngắt. Thấy vậy, Liễu Minh cảm thấy khó hiểu. Vì sao Diệp trưởng môn lại có vẻ mặt này, hay là yêu cầu đối với đệ tử của quý môn quá cao? Liễu Minh tò mò hỏi. Khi chiêu thu đệ tử, Phiêu Miểu Tông chúng ta chú trọng duyên phận hơn. Trước đây, ta đi tới thành Bắc Lương Nam Minh Quốc, tìm khắp toàn bộ thành thị, cũng chỉ tuyển nhận 35 đệ tử, khó. Diệp Phong khá sầu não. Nếu như có thể tùy ý thu người, thực lực của hắn đã sớm xông lên linh hải cảnh, thậm chí là thần nguyên cảnh, thế nhưng hệ thống kiểm định quá nghiêm ngặt. Diệp trưởng môn đã đi qua Nam Minh Quốc, chẳng phải là đã vượt qua sa mạc hoang vu ồ, tại sao gần đây lại có khí tức yêu vương vừa quen thuộc vừa nồng đậm như vậy chứ? Nói tới thành Bắc Lương, Liễu Minh cũng rất kinh ngạc. À, ngươi nhìn xem, Diệp Phong dẫn Liễu Minh đi tới bên vách núi, chỉ vào quảng trường tông môn bên dưới. Khi thấy thi thể khổng lồ của vua Cuồng Mãng và vua Bọ Cạp, Liễu Minh hít một ngụm khí lạnh, kinh hãi nói: Diệp trưởng môn, ngươi lại đã giết hai yêu vương của sa mạc hoang vu. Kỳ thật, vua hoang vu Gritbita cũng đã lạnh, đâu chỉ hai cái chứ? Diệp Phong nhỏ giọng nói. Hít. Liễu Minh lùi về sau 3 bước, vẻ mặt kinh sợ, nhìn Diệp Phong tựa như đang nhìn một con quái vật. Không phải ta, đều do Phi Phi làm, Diệp Phong nói thẳng. Này, Hồ Phi Phi mạnh như vậy sao? Liễu Minh lại càng khiếp sợ, ngay cả hộ pháp đều khủng bố như vậy, trưởng giáo Diệp Phong, chẳng phải là vô địch rồi. Phiêu Miểu Tông, kinh khủng như vậy. Liễu Minh lại càng chấn động. Thế nhưng, điều này lại làm được cái gì chứ? Còn không phải vẫn không thu được đệ tử? Diệp Phong cười khổ, nói. Thu đệ tử hay không không phải là theo ý của Diệp trưởng môn ngươi sao? Tại sao lại không thu được đệ tử chứ? Liễu Minh khó hiểu hỏi. Trước đó ta cũng đã nói, khi thu đệ tử, Phiêu Miểu Tông chú trọng một chữ duyên, chỉ cần ta liếc mắt là có thể biết người này là hữu duyên hay vô duyên, thế nhưng phần lớn lại là vô duyên vô phận. Diệp Phong thở dài với vẻ bất đắc dĩ. Tại sao không tới quận Vương Thành thử một lần? Liễu Minh đề nghị. Đi quận Vương Thành tuyển đệ tử? Hai mắt Diệp Phong tỏa sáng, âm thầm nói tại sao khi trước mình lại không nghĩ tới đây. Thế nhưng, tại quận Vương Thành, Phiêu Miểu Tông chúng ta cũng không nổi danh chứ, đệ tử nguyện ý tới báo danh cũng không nhiều. Hai tay Diệp Phong giang ra. Xem ra, Diệp trưởng môn còn không biết một chuyện lớn đã phát sinh ngoài quận Vương Thành trong đoạn thời gian trước. Liễu Minh tựa cười mà không phải cười, nói. Chuyện gì? Diệp Phong ngẩn người. Có vẻ như hắn không nghe thấy tin đồn gì mà. Trưởng lão Cung Thanh Thu bị cuồng đao sát thủ xếp thứ 10 trên bảng sát thủ đuổi giết, cuối cùng cuồng đao lại bị giết ngược. Chuyện này đã truyền khắp quận Vương Thành, không ít người còn muốn gia nhập quý tông đây. Liễu Minh tiết lộ một tin tức vô cùng quan trọng. Hóa ra là như vậy. Diệp Phong bừng tỉnh, cuối cùng cũng biết nguyên nhân vì sao mà danh vọng lại tăng vọt. Nếu như thế, hôm nay ta sẽ đi tới quận Vương Thành tuyển nhận đệ tử mới, đương nhiên, cũng có thể thử tuyển nhận cả trưởng lão, chấp sự nữa. Diệp Phong làm ra quyết định. Chúng ta cùng đi đi, Liễu Minh mời. Được, Diệp Phong gật đầu, gọi thêm Mạc Oanh và mấy người đệ tử nhàn rỗi không chuyện làm, ngồi lên linh xà phi chu, cùng bay về phía quận Vương Thành xa vạn dặm. Trên nửa đường, Liễu Minh quan sát linh xà phi chu vừa to lớn vừa tốc độ này, hỏi với giọng kinh ngạc: Diệp trưởng môn, đây là dùng vảy toàn thân vua Cuồng Mãng để luyện chế hay sao? Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu. Diệp trưởng môn tự mình luyện chế? Liễu Minh hỏi dò. Ừ, đúng vậy, ta luyện chế, mặc dù thủ pháp hơi đơn sơ, thế nhưng cũng tạm được. Diệp Phong uống một chén trà Verseo, yên tĩnh quan sát non sông vạn dặm, tâm trạng rất tốt. Verseo ý là trang bức, ra vẻ. Này, này còn bảo là thủ pháp đơn sơ? Khóe miệng Liễu Minh giật nhẹ, nhìn chiếc phi thuyền tạo hình hoa lệ, công năng mạnh mẽ này, nội tâm vô cùng hâm mộ. Nguyên vật liệu để chế tạo vật này chính là vải giáp toàn thân của yêu vương đó. Phóng mắt nhìn toàn bộ lưu vực Nam Giang, cũng chỉ có duy nhất cái này. Mấy người đệ tử đời thứ nhất Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều, Kiều Gia Hy, Cơ Tử Linh, Vương Bình An đều ngồi ở xung quanh. Giờ phút này, bọn họ đang tu luyện công pháp phụ trợ ngưng nguyên quyết và pháp thuật cấp 5 ngưng nguyên bảo ấn vừa mới công bố. Còn về Hồ Phi Phi, cũng không cùng đi. Vì lý do an toàn, Diệp Phong lựa chọn để nàng trấn thủ ở nhà. Đúng rồi, Liễu Điện Chủ có thể nói cho ta biết các thế lực cụ thể trong quận Vương Thành, để cho ta có cái nhìn đại khái hay không? Diệp Phong nói. Quận Vương Thành là một trong những thế lực mạnh nhất trong lưu vực Nam Giang, cả tòa thành thì có hơn ngàn dặm, tổng nhân khẩu vượt quá 100 triệu. Là một thành thị siêu cấp, cũng là thế lực nhị tinh đỉnh cấp, rất nhiều thế lực chia làm phủ thành chủ, đại điện tông môn, đại điện sát thủ, 10 thế gia lớn, hàng trăm tông môn, thực lực tổng hợp vô cùng đáng sợ. Liễu Minh bắt đầu giới thiệu. Diệp Phong và các đệ tử nghe rất chân thành. Cái gọi quận Vương Thành, nói trắng ra chính là một thành thị tập hợp rất nhiều thế lực. Trải dài hơn ngàn dặm, phủ thành chủ chính là một thế lực nhị tinh đỉnh cao, về phần trong thành, còn có trên trăm thế lực nhất tinh, hợp xưng là Bách Cường tông môn. Đương nhiên, còn có 10 thế gia lớn. Những thế gia này cũng không phải là thế lực tinh cấp, thế nhưng lão tổ tông trong nhà đều đã tới linh hải cảnh, cũng không kém thế lực nhị tinh yếu nhất bao nhiêu, tổng thể thực lực của gia tộc cũng rất mạnh. Đại điện sát thủ, là đại điện chuyên dùng cho sát thủ trấn giữ, được xưng là có trăm đại sát thủ, thế nhưng thực tế thì số lượng sát thủ xa xa không chỉ số lượng này. Đại điện tông môn, quản lý tất cả tông môn trong phạm vi lưu vực Nam Giang, đương nhiên, quản lý chỉ là trên danh nghĩa. Trên thực tế chỉ là phụ trách đánh giá thăng tinh cho các tông môn tinh cấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.